Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 425, chương 427, ta thật gặp quỷ. Chu Hiểu Giật quay đầu nhìn thoáng qua, Lý hiệu trưởng an vị ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn. Hắn thật nhanh khóc, đây là trêu ai ghẹo ai, cái gì thù cái gì oán a. Hừ, tiểu gia hỏa đừng làm rộn. Ai muốn ngươi chết, cho ta hào hào làm bài tập. Ngươi chính là lười nhác động não, đều nhanh dỉ xét. Nếu là ngươi không hào hào làm bài tập, ta vẫn quân lấy ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lý Tuyết Mai lời nói nghe được Chu Hiểu Giật trong lòng lộp bộp một tí. Một mực quấn lấy chính mình. Ta dựa vào, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu viết lên cái khác làm việc. Lại không nhìn thấy bên người Lý Tuyết Mai từ từ tiêu tán ở trong không khí. Tốn thời gian một giờ, Chu Hiểu Giật cuối cùng là đem sở hữu làm việc đều hoàn thành. Bình thường hắn đều phải làm đến 8-9 điểm mới có thể hoàn thành. Hôm nay nhưng không kém là mấy, chỉ tốn một nửa thời gian. Với lại toàn là mình độc lập hoàn thành. Đặt ở bình thường đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ngạch Hiểu Giật, thật gặp quỷ, người thế mà nhanh như vậy liền đem làm việc làm xong. Ngồi phía trước tòa Hồ Tử Hiên xoay người lại nhìn thấy Chu Hiểu Giật đã đem làm việc toàn làm xong. Kém chút đem cái cằm của hắn kinh điệu. Chu Hiểu Giật tính tình hắn chỗ nào lại không rõ ràng. Không kéo tới cuối cùng căn bản không có khả năng đi làm. Có đôi khi thậm chí về nhà không làm được trường học đến mượn bài tập của hắn chép. Hôm nay gia hỏa này thế mà đổi tính. Chu Hiểu Giật cùng như làm tặc đến bốn phía nhìn một vòng. Nhẹ giọng cùng Hồ Tử Hiên nói. Hồ Tử Hiên, ta thật gặp quỷ. Phốc tương đương ha ha ha tương đương ngươi thật đùa. Thành thật khai báo. Hôm nay làm sao nhanh như vậy liền đem làm việc làm xong. Có phải hay không đêm khuya muốn đi đâu chơi a? Hồ Tử Hiên chỗ nào sẽ tin? Chu Hiểu Giật lắc đầu, hoàn toàn không có trong ngày thường cười đùa tí tưởng bộ dáng. Để Hồ Tử Hiên một trận không thích ứng, người biết trước đảm nhiệm hiệu trưởng Lý hiệu trưởng a tương đương. Đương nhiên biết, Lý hiệu trưởng người tốt như vậy, đáng tiếc ta vừa mới ra đi nhà cầu, thấy nàng. Chu Hiểu Giật biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Không nghĩ là đang nói đùa. Hồ Tử Hiên bắp thịt trên mặt kéo ra. Không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi nói là ngươi gặp quỷ. Ngươi đừng dọa ta à. Ta nhát gan. Chu Hiểu Giật sắc mặt có chút khó coi. Cúi đầu nói. Ta thề. Ta thật thấy được. Tiếp lấy hắn đem vừa mới kinh lịch cùng Hồ Tử Hiên nói một lần. Nghe được Hồ Tử Hiên toàn thân phát run, người nói là vừa mới Lý hiệu trưởng liền trong phòng học. An nị tại bên cạnh ngươi. Chu Hiểu Giật gật gật đầu. Đúng, đây cũng quá giật a. Hồ Tử Hiên thật sự là không thể tin được, nhưng ngẫm lại chính mình học trong trường trên nửa cái học kỳ từ giết chết nhiều như vậy học sinh. Chu Hiểu Giật nói không chính xác là thật gặp quỷ. Nhưng liền xem như thật gặp được Lý hiệu trưởng quỷ hồn. Vậy cũng không sợ, ngươi nhìn hôm nay đêm khuya nàng không phải không tổn thương ngươi a. Tốt giám sát ngươi làm bài tập, nàng là tốt hiệu trưởng. Hồ Tử Hiên chỉ có thể như thế bản thân an ủi nói. Ta chỗ nào không biết nàng là tốt hiệu trưởng a. Thế nhưng là ngươi làm bài tập thời điểm nếu như muốn đến bên cạnh có cái quỷ đang nhìn ngươi. Ngươi cảm giác gì? Chu Hiểu Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này Hồ Tử Hiên cũng không thể nói gì hơn. Tình huống này tựa hồ hắn ngẫm lại cũng sợ hãi a. Hai người ở phía sau mặt hàn huyên nửa giờ, vừa vặn đến tan học thời gian. Tiếng chuông một vang, cả tòa lầu dạy học đều náo nhiệt lên. Tan học về nhà, Tuần Hồ nhị người chậm rãi dọn dẹp túi sách đi ra phòng học. Ngươi nói Lý hiệu trưởng ngày mai còn không lại sẽ không xuất hiện a? Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đi học. Hẳn là ai tương đương. Hai người ở cửa trường học tách ra, cha mẹ của bọn hắn đều đã ở cửa trường học chờ. Chu Hiểu giật tại làm tiến ba hắn trong xe thời điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua trường học, hắn nhìn thấy Lý hiệu trưởng ngay tại cái kia quảng trường nhỏ pho tượng tiền chạm lấy. Nhìn xem hắn, nàng đang nhìn ta, nàng tuyệt đối là đang nhìn ta. Chu Hiểu giật lập tức vừa quay đầu, rút vào trong xe, quá dọa người, hắn lại không biết, không đơn thuần là hắn. Ở cửa trường học đang chuẩn bị về nhà học sinh bên trong bao quát hắn ở bên trong. Có 9 cái học sinh tại ngày này đêm khuya đều gặp được Lý Tuyết Mai. Có nhận biết nàng, có không biết nàng, 9 cái học sinh đều là bình thường tương đối bướng bỉnh. Thành tích ở cuối xe cái chủng loại kia, bọn hắn tất cả đều bị Lý Tuyết Mai hù dọa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Hiểu giật thay đổi hoàn toàn, trở nên kiệm lời ít nói, không giống như trước kia đồng dạng nghịch ngợm. Liền ngay cả cha mẹ của hắn đều cảm giác hắn là trưởng thành. Chỉ có Hồ Tử Hiên biết, hắn là bị quỷ làm cho. Mặc dù thành tích đi lên, nhưng tinh thần của hắn lại là càng ngày càng tệ. Mắt quầng thâm càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn chủ nhiệm lớp tìm hắn nói chuyện. Tương đương hiểu giật, ngươi dạng này không được a, làm sao một mực một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Ở nhà ngủ không ngon a. Mặc dù ngươi đi học nghiêm túc ta thật cao hứng, nhưng là thân thể của ngươi cũng phải chú ý a. Chu Hiểu giật mỏi mệt, nặc, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, ánh mắt kia thấy chủ nhiệm lớp có chút không đành lòng. Vu lão sư, ta gặp quỷ, ngươi tin không? Mùng 2 ban 3 chủ nhiệm lớp Vu lão sư đột nhiên sững sờ. Ha ha ha, tương đương tiểu hài tử ra ra, không cần làm những này phong kiến mê tín, thế giới này đi đâu có quỷ, ngươi nếu là thực sự quá mệt mỏi ta phê ngươi 3 ngày nghỉ, thêm đầu tuần mạt hết thảy 5 ngày, về nhà nghỉ ngơi thật tốt một tí, nhưng là hắn đoán chừng ngay cả chính hắn cũng khó khăn dễ thuyết phục. Chu Hiểu giật lắc đầu, quả nhiên không ai tin. Ta gặp được Lý hiệu trưởng chó, vừa vặn từ văn phòng đi ngang qua Ngô hiệu trưởng nghe được hắn. Phảng phất điện giật vọt tới Chu Hiểu giật trước mặt. Đồng học, ngươi đến nội phòng làm việc của hiệu trưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.